Hà Ngư Sinh nhìn thấy cô áp sát mặt vào cửa kính xe, đột nhiên lên tiếng hỏi. Căn cứ Trung ương, thành phố to lớn và thịnh vượng ở phía xa là căn cứ Trung ương. Triệu Ly Nông nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, thu hồi lại hai tay, cô còn nhớ trong tài liệu của mình, cô đến từ căn cứ Trung ương. Vì vậy Triệu Ly Nông không biểu tình gì mà cười, có chút việc, đến kỳ nghỉ đông thì tôi sẽ trở về. Hà Nguyệt Sinh nhìn thành phố to lớn ở phía ngoài cửa sổ, hiện tại chúng ta đã đi qua căn cứ Trung ương, nếu như suôn sẻ, chừng khoảng 4 giờ nữa chúng ta có thể đến căn cứ số 5. Thời gian còn lâu quá, Triệu Ly Nông nói theo, có một chút, bất quá cũng không có cách nào. Hà Ngục Sinh nhún vai, đi máy bay thì nhanh hơn, đáng tiếc là chúng ta không thể ngồi. Thế giới này cũng có máy bay, nhưng không lại cho người bình thường dùng, dù sao người bình thường cả đời cũng chỉ ở trong căn cứ, không có lợi ích gì. Hết chương. Chương 23, Thu hoạch thiên ma. Hiện tại đoàn tàu đã đến căn cứ số 5, mời quý khách mang theo hành lý của mình xuống xe, nhớ chú ý an toàn. Trải qua 9 tiếng, đoàn tàu cuối cùng cũng đã tới căn cứ số 5. Ngoại trừ ban đầu cách căn cứ nông học số 93 tiếng đường xe, sau đó suốt đoạn đường đi, ngoài cửa sổ chỉ thấy được một dãy tường cao màu xám bạc, lại không nhìn thấy bất kỳ núi hoang hay thảm thực vật nào. Sau khi đoàn tàu dừng lại, Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông đứng dậy, kéo giường hành lý xuống. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khung đá tường cao sừng sững ở cửa lớn của căn cứ, trên đỉnh của tảng đá ngay chính giữa có khắc vài chữ màu đỏ sẫm căn cứ số 5, uy nghiêm và chấn động. Nhiều người cũng xuống xe theo bọn họ, hơn một nửa người trong số họ đã lên xe vào 4 tiếng trước từ căn cứ Trung ương. Công nhân đã đăng ký đi thu hoạch thì đến đây báo danh với tôi. Có một thợ trồng trọt mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở cửa lớn giơ tay hô lên. Một hàng xe buýt màu xanh lam đã đậu chờ sẵn ở trong căn cứ. Triệu Ly Nông theo một đám đông hùng hậu, cuối cùng ngồi lên một chiếc xe buýt màu xanh lam, Hà Nguyệt Sinh ngồi ở phía sau cô mấy hàng. Có loại áo giáp như trở lại căn cứ nông học số 9, nhưng khi xe buýt khởi động, cô rất nhanh phát hiện căn cứ số 5 rất khác. Kiến trúc ở nơi này không chỉ tập trung ở trung tâm giống với căn cứ nông học số 9, mà là phân tán rải rác, xen kẽ còn có mấy ngôi nhà màu xanh lam đang xây dựng. Chung quanh là đất đai trồng trọt rất ngay ngắn, thậm chí còn có những ngôi nhà xây ở trên thung lũng, xung quanh đều là cây cối. Đồng thời, số lượng thủ vệ quân ở trên đường cũng đông hơn rất nhiều lần so với căn cứ nông học số 9. Dọc trên đường đi, có thể nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn, nơi trồng các loại thảo dược đang phát triển rất đều đặn, còn có máy gặt đang hoạt động và một số thợ trồng trọt mặc đồng phục màu xanh lam đang qua lại tới lui ở trên cánh đồng. Khoảng chừng một tiếng rưỡi sau, xe buýt rẽ vào một bãi đậu xe nhỏ, tài xế mở cửa xe rồi quay đầu lại nhắc nhở, đến rồi. Tổng cộng trên 10 chiếc xe chở chừng 600 người, băng qua con đường đối diện, có một tòa nhà cao tầng diện tích tương đối lớn, bốn phía đều có tường vây bao quanh, bên trong bức tường cũng nạm khảm những đồ vật hình tròn màu đen. Bây giờ Triệu Ly Nông đã biết đây là một loại thiết bị điều khiển, có thể phun ra dung dịch phòng hộ, nếu như xung quanh có thực vật dị biến công kích, nó có thể phát huy tác dụng bảo vệ, đồng thời ngăn chặn làm chậm tốc độ thực vật dị biến đến gần. Tuy nhiên, nó chỉ hữu dụng đối với thực vật dị biến cấp B trở xuống. Nam nữ chia ra xếp hàng riêng, đến chỗ tôi lấy thẻ phòng, mỗi phòng ở 4 người, có thẻ phòng rồi thì có thể đến lầu 1 lấy đồ ăn. Thợ trồng trọt mặc đồng phục màu xanh lam đứng trước đội ngũ hô to, tối hôm nay nghỉ ngơi, đến 8 giờ có thể đi tới lầu 1 ăn cơm, trên mỗi cái bàn đều có khe cắm thẻ, nhớ cắm vào đó để nhận nhiệm vụ của mình. Thợ trồng trọt vừa phát thẻ phòng, vừa nhắc nhở, một tuần lễ sau sẽ phát điểm, nếu như chết giữa chừng, điểm sẽ phát vào tài khoản liên lạc khẩn cấp của mọi người ở trên biểu mẫu, nếu không có thì sẽ không phát. Tất cả mọi người yên lặng nhận thẻ phòng rồi bước sang phía đối diện. Rất nhanh đã đến lượt Triệu Ly Nông, cô đưa tay tiếp nhận thẻ phòng màu xanh lam, sau đó quay đầu nhìn Hà Nguyệt Sinh ở đội bên kia, chỉ cho cậu phía tòa nhà cao tầng đối diện rồi xách hành lý đi lên trước. Triệu Ly Nông dựa theo số phòng trên thẻ mà tìm thấy căn phòng được chỉ định, dùng thẻ quẹt cửa, nhưng cửa không mở ra ngay lập tức, thay vào đó là một màn hình sáng lên, nhắc nhở cô nhập tên của mình vào. Chờ sau khi cô nhập tên của mình vào đó, cửa phòng mới tự động mở ra. Trong phòng có 4 chiếc giường xếp thành hàng ngang, bên trong đã có 2 người tới trước, chia ra ngồi trên 2 chiếc giường ở chính giữa, trông thấy thì tuổi đều lớn hơn Triệu Ly Nông, sắc mặt vàng đen, khớp xương ngón tay thô to, dường như phải thường xuyên làm việc nặng. Một người trong đó trên mặt còn có một nốt ruồi thịt màu đen. Khi hai người nghe thấy tiếng động, họ chỉ quay đầu đánh giá Triệu Ly Nông một chút, trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi uể oải. Bước chân của Triệu Ly Nông hơi dừng lại, sau đó chọn chiếc giường ngoài cùng bên trái, rồi xách dương hành lý đi tới. Mấy phút sau, cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, một cô gái nhỏ chừng mười mấy tuổi gầy guộc bước vào. Cô gái nhìn về phía ba người đã đến trước ở trong phòng, cuối cùng ánh mắt có chút ngạc nhiên dừng lại trên người Triệu Ly Nông đang đứng bên cạnh. Khi Triệu Ly Nông nhìn sang, cô gái nhanh chóng rời tầm mắt. Lúc 7 giờ 30, trời vừa nhá nhem tối, đã có người lục tục đi xuống lầu. Chúng ta có xuống trước không? Cô gái nhỏ gầy đứng dậy hỏi ba người ở trong phòng. Hai người phụ nữ ngồi ở giữa chiếc giường chừng 30 tuổi có chút câu nệ. Người phụ nữ có nốt ruồi đen vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, đi lầu một sao? Đúng vậy, khi nãy người phát thẻ phòng đã có nói. Cô gái nhỏ gầy gò gật đầu, nhìn về phía hai người còn lại, cùng đi không? Triệu Ly Nông không có ý kiến, cúi đầu trả lời tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh, rồi đi theo họ xuống lầu. Lúc này, ở đại sảnh lầu một đã chật kín người, cũng đang đứng chờ canteen mở cửa. 7 giờ 50, cửa canteen mở ra, mọi người cùng nhau ùa vào. Sau khi đi vào canteen, bọn họ mới phát hiện trên bàn ăn phương treo lơ lửng số phòng của từng người. Đó là bàn ăn của chúng ta. Cô gái nhỏ chỉ vào một cái bàn ở phía bên phải. Triệu Ly Nông cất bước đi theo tới đó. Trong canteen này, không phải tự đi lấy đĩa thức ăn, mà là sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, hai bên đều có xe đẩy đi tới để phát cơm. Trong khi đợi được phát cơm, Triệu Ly Nông đã đem thẻ phòng cắm vào khe gắn thẻ ở trên bàn, quả nhiên hiện lên một ánh sáng màn hình, trên đó có hiện nhiệm vụ ngày mai của cô. Người thu hoạch, Triệu Ly Nông. Nhiệm vụ thu hoạch, Thiên Ma Đen Đỏ. Thời gian thu hoạch, buổi sáng 7:00 đến 10:00, buổi chiều 15:00 đến 18:00. Chúng ta đều có nhiệm vụ giống nhau. Cô gái nhỏ cúi người chỉ vào ánh sáng màn hình trên mấy bản khác, hình như nhiệm vụ đều dựa theo số phòng mà phân công. Cô gái tuổi còn nhỏ, lớn lên lại gầy gò, một đôi tay trống ở trên mặt bàn, trông không bóng mượt bằng hai người phụ nữ kia, vừa nhìn thì biết cuộc sống của cô gái rất khổ cực. Triệu Ly Nông khẽ gật đầu, biểu thị đã biết. Cô gái nhỏ nhìn thấy Triệu Ly Nông không khó để nói chuyện, trong mắt không giấu được hiếu kỳ, vì sao chị lại đến đây làm nhiệm vụ thu hoạch này? Lời này cô gái vừa nói ra, hai người phụ nữ đối diện cũng đồng loạt nhìn lại. Triệu Ly Nông không hiểu, tại sao tôi không thể? Cô gái nhỏ vội vã xua tay, không phải, chỉ là trông chị, giống với mấy thợ trồng trọt ở bên ngoài căn cứ. Là do cô quá thong dong bình tĩnh, tôi là sinh viên ở căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông giải thích, cô gái nhỏ nhất thời lộ ra ánh mắt có chút hâm mộ, em cũng muốn đi đến căn cứ nông học số 9 làm sinh viên nông học, sau đó sẽ làm cán bộ trồng trọt, nhưng em còn chưa tới 20 tuổi. Triệu Ly Nông, 2 năm sẽ rất mau, hy vọng em có thể sống đến 20 tuổi. Cô gái nhỏ thuận miệng nói, lại quay đầu sang hỏi hai người bạn khác cùng phòng, mọi người cũng là lần đầu tiên tới căn cứ số 5 sao? Người phụ nữ có nốt ruồi đen lập tức gật đầu, có chút kích động, thật vất vả mới cướp việc được, nếu kiếm được 50.000 điểm sẽ đủ cho một nhà chúng tôi sống một thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đây, người phụ nữ bên cạnh phụ họa, không biết ngày mai hái cây thiên ma như thế nào, tôi cũng chưa từng thấy qua. Người phụ nữ có nốt ruồi đen có chút mê man. Không sao đâu, ngày mai thợ trồng trọt sẽ đưa chúng ta đi. Cô gái nhỏ lạc quan nói, những người trong bàn trò chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng có một nhân viên đẩy xe tới phân phát bữa tối. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn cơm tối trước mặt mình, một món ăn một món canh, thêm một bát cơm nóng hổi, canh được làm từ rau khô, nhạt nhẽo vô vị, món ăn là thịt gà thái hạt lựu, giống như là đồ hộp. Sau khi ăn, cô phát hiện món thịt gà thái hạt lựu có bỏ thêm tinh bột, chứ không phải thịt gà nguyên chất. Đồ ăn này so với canteen số 2 ở căn cứ nông học số 9 chuyên dành cho tân sinh viên kém hơn rất nhiều, ít ra thức ăn ở canteen số 2 vẫn là đồ tươi. Tuy nhiên, khi Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn ba người khác trong bàn ăn, họ đều đang ăn say sưa ngon lành. Thức ăn ở đây ngon thật, người phụ nữ có nốt ruồi đen ăn một ngụm lớn, phát hiện Triệu Ly Nông đang nhìn sang, do rất ít khi chủ động nói chuyện, chỉ nắm chặt đồ hộp, ở căn cứ đãi ngộ thật tốt. Không biết ngày trở về có thể mang theo một phần hay không, tôi muốn cho con gái nếm thử. Đại tỷ, chờ đến ngày đó em sẽ hỏi dùng chị một chút. Cô gái nhỏ ngẩng đầu hàm hồ nói. Hay quá, người phụ nữ có nốt ruồi đen khịt khịt mũi, thấp giọng nói, con bé chắc chắn sẽ rất thích món thịt gà thái hạt lựu này. Trong lòng Triệu Ly Nông thắt lại, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, cụp mắt xuống, yên lặng ăn sạch sẽ từng món một. 5 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người trong phòng đều đã rời giường, theo thường lệ sau khi ăn sáng ở lầu 1 xong, 6 giờ sẽ xuất phát đến địa điểm thu hoạch. Triệu Ly Nông ngồi trên xe buýt nhận được tin nhắn của Hà Nguyệt Sinh, biết rằng cậu đã nhận được nhiệm vụ khác. Hơn 200 người đi tới dưới chân một ngọn núi, mọi người xuống xe nhìn thực vật quanh núi, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Lúc này có mấy người thợ trồng trọt mặc đồng phục làm việc màu xanh lam từ trên xe nhỏ bước xuống. Thợ trồng trọt đi đầu nói, dưới chân núi đều có thủ vệ quân, lát nữa sẽ có một nhánh thủ vệ quân 10 người đi theo chúng ta. Mọi người động tác nhanh một chút, đào xong thì mau mau xuống núi, đừng có nấn ná đến buổi trưa. Người thợ còn lại bật quang não phát ra một đoạn video ngắn, cứ học cách đào củ như thế này là được, sau đó bỏ vào túi đeo ở bên hông mọi người, chờ đến buổi trưa khi ăn cơm sẽ có người đến lấy, nếu như quá ít thì điểm sẽ bị khấu trừ lại. Sau khi nói ngắn gọn, thợ trồng trọt liền dẫn bọn họ lên núi. Triệu Ly Nông và 3 người cùng phòng đi chung với nhau, bắt đầu đào thiên ma đen đỏ. Trên núi ngoại trừ rong rêu, toàn bộ đều là thiên ma đen đỏ, mọi người đều tản ra, bắt đầu đào từ phía chân núi đào lên trên. Củ thiên ma là giai đoạn cuối phát triển, hoa màu vàng nhạt hoặc màu vàng, là cây thân thảo sống ký sinh lâu năm, bình thường cao chừng 60-100cm, chủ trị đau đầu chóng mặt. Thiên ma đen đỏ tốt hơn so với thiên ma xanh thông thường. Những củ nhỏ thì dùng tay kéo ra, nhưng càng có nhiều thiên ma chỉ có thể khom lưng đào. Triệu Ly Nông dùng tay cẩn thận cào bùn đất ra, mãi đến khi đào thấy thiên ma thân củ thì nhặt lên bỏ vào túi vải ở bên hông. Đào thiên ma không thể dùng cuốc, bởi vì nếu không khống chế được sức mạnh sẽ làm hỏng củ, cách tốt nhất là dùng ngón tay. Những người khác cũng không dám thả lỏng lười biếng, liều mạng dùng ngón tay đào củ thiên ma. Mùa này, mặc dù chỉ mới 8, 9 giờ sáng, mặt trời đã chói nắng khiến cho người ta không mở mắt nổi, huống chi bọn họ phải phơi nắng để làm việc. Triệu Ly Nông đứng thẳng dậy, vươn vai lau mồ hôi trên mặt, sau đó mới tiếp tục cúi đầu đào thiên ma. Suốt 3 tiếng đồng hồ, nhiều người như thế cũng chỉ đào được đến giữa sườn núi, cũng may đã nhét đầy túi vải bên hông. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị xuống núi, thợ trồng trọt của căn cứ số 5 cầm loa hô to. Hơn 200 người bắt đầu đứng lên lần lượt trở về. Dưới chân núi không có nước rửa tay, Triệu Ly Nông cũng giống như những người khác. Ngồi trên xe buýt với một đôi bàn tay lấm lem bùn đất. Trên đường trở về, đột nhiên trời thay đổi đột ngột, ngay sau đó mưa ập xuống xối xả. Cũng may là chúng ta đã trở về. Cô gái nhỏ ngồi sát bên phía cửa sổ, mở to mắt nhìn ra ngoài cảm thán. Sau đó cô ta mở cửa sổ ra, vươn tay ra mặc cho nước mưa dội rửa lớp bùn đất trên tay mình. Chỉ là gió quá lớn, rất nhanh nước mưa đã lất phất bị thổi tới, tạt vào ướt mặt của cô. Người ở lối đi bên cạnh nhìn sang cũng không thấy vui vẻ gì, mắng, cô làm gì vậy? Nước bẩn đều thổi vào đây, thật xin lỗi, cô gái nhỏ vội vã kéo lên cửa sổ, nhưng tay cô ta vẫn chưa rửa sạch sẽ, nước bùn vẫn còn đang nhỏ xuống, cô ta do dự một hồi, chỉ có thể lau vào trên người. Người phụ nữ có nốt ruồi đen ngồi cùng hàng với Triệu Ly Nông, tay chị ta cẩn thận móc ra một chiếc khăn tay màu trắng đã ố vàng một góc từ trong túi áo ra, đứng dậy đưa cho cô gái nhỏ phía trước. Lau mặt chút đi, nếu không lát nữa sẽ bị cảm mạo. Cảm ơn chị, cô gái nhỏ lau xong, cảm kích nói, trở về em sẽ giặt sạch trả cho chị nhé. Không có chuyện gì đây, cứ để chị giặt là được. Người phụ nữ có nốt ruồi đen cười hàm hậu, lại cẩn thận nhét khăn tay vào trong túi. Chiếc khăn này là của con gái chị đưa cho, nó nhỏ hơn em vài tuổi, cũng nhỏ nhắn gầy gò. Khi bọn họ trở về ăn cơm hộp xong, mưa cũng đã tạnh, nhưng khi bọn họ xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, mưa lại bắt đầu mưa. Cuối cùng thợ trồng trọt thống nhất đem áo mưa ra phát cho mọi người, chờ sau khi mọi người đã mặc xong đàng hoàng thì lại vội vã chạy lên núi. Trời mưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thiên ma, những năm trước thu hoạch đều xem trước thời tiết có tốt hay không, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là cơn mưa này đến bất chợt, là chuyện ngoài ý muốn, nên cần phải trước buổi chiều phải đem toàn bộ thiên ma ở trên núi thu hoạch xong. Dưới cơn mưa nặng hạt, mọi người lại lần nữa lên núi đảo thiên ma. Tuy rằng tầm nhìn mơ đi không ít, nhưng dựa vào nước mưa làm ẩm, đất đã mềm đi không ít, cũng rất dễ đào, nhưng cần phải cẩn thận trơn trượt. Cảm giác bị mưa tạt vào mặt không thoải mái chút nào, giống như có mảnh thủy tinh nhỏ bị vỡ đập vào mặt, mặc dù có mặc áo mưa, Triệu Ly Nông cũng cảm giác cả người tựa hồ bị ngâm vào nước, có chút dính dính. Cô đào được một củ thiên ma rồi bỏ vào trong túi vải, túi đã dính nước mưa nên trở nên nặng trĩu. Giữa lúc Triệu Ly Nông cúi đầu và đang định tiếp tục đào thêm một củ thiên ma nữa, dư quang của cô đột nhiên nhìn thấy trên núi xuất hiện một cây thiên ma màu vàng trắng giao nhau, là cây giống thiên ma nhưng nhìn rất giống đầu rắn. Cô dừng lại một chút, trên núi thiên ma hầu như đã nở hoa, cho nên mới tuyển người đến đào, làm sao còn có cây giống thiên ma? Triệu Ly Nông đứng thẳng dậy, xuyên qua màn mưa xối xả nhìn chu vi xung quanh, ánh mắt cứng đờ, chẳng biết lúc nào, hai bên trái phải đều xuất hiện những cây giống thiên ma. Những cây giống thiên ma này nhô ra lại bị làn mưa làm cho nhòe đi, cực kỳ giống như những đầu rắn ẩn nấp mai phục ở trong bụi cỏ. Sau gáy Triệu Ly Nông cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng cảnh báo với mọi người xung quanh, có thực vật dị biến. Cô cố ý cao giọng, gây náo động ở trong mưa, thợ trồng trọt nghe vậy, lập tức gọi thủ vệ quân đến. Mấy thủ vệ quân vội vàng chạy tới, ở đâu? Triệu Ly Nông chỉ vào cây giống thiên ma đang nhô ra, ở kia. Những thợ trồng trọt gần đó chạy tới nhìn thấy cây giống thiên ma thấp bé và bất động, ba chấm. Không cần chạy, đây là cây giống thiên ma. Thợ trồng trọt cau mày, không phải thực vật dị biến. Triệu Ly Nông chỉ vào một nơi khác đã bị đào lên, chỗ đó lại có cây giống thiên ma mọc lên. Thợ trồng trọt quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cây giống thiên ma lẻ loi đứng trơ trọi trên núi, ngay chỗ đã bị đào bới ngổn ngang. Ở trong mưa nó có vẻ rất kỳ dị. Mặc dù không nhìn thấy nó sinh trưởng nhanh chóng, cũng đủ khiến người ta ớn lạnh. Sắc mặt của thợ trồng trọt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cực kỳ khó coi, cầm lấy cái loa đồng hét lớn, tất cả mọi người mau đi xuống. Một tiếng kêu này, khiến cho tất cả mọi người ngay lập tức quay người lại. Mưa quá lớn, một số người quá lo lắng, trượt chân ngã chổng vó, thậm chí trực tiếp lộn nhào. Khi bọn họ chạy xuống, toàn bộ ngọn núi càng ngày càng có nhiều cây giống thiên ma xông ra. Lít nhà lít nhít như đầu rắn ngóc lên, khiến cả da đầu người ta tê dại. Rõ ràng chỉ là một loài thực vật, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác, những cây giống thiên ma này đang nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng cũng có người thuận lợi chạy xuống núi. Thủ vệ quân ở dưới chân núi luôn trong tình trạng báo động, sẵn sàng tấn công vào thực vật dị biến. Người ở giữa sườn núi nhìn những người đã chạy xuống núi, đều thở phào nhẹ nhõm, hy vọng đang ở ngay trước mắt. Tuy nhiên, dị biến vào thời khắc này liền phát sinh. Vô số cây giống thiên ma lần lượt từ dưới đất trồi lên trên, giống như gốc măng tăng trưởng vào mùa xuân. Triệu Ly Nông tận mắt chứng kiến chân của người trước mặt bị cuống của cây thiên ma đâm trúng, hướng lên đâm sang vai, sau đó cuống hoa phát nổ lại đâm xuyên qua đầu của người đó. Những người phía sau điên cuồng đi đường vòng, cố gắng lao xuống núi. Thủ vệ quân dưới chân núi đã bắt đầu xông lên, thủ vệ quân cũng không ngừng bắn súng khắp xung quanh. Chỉ là cuống của cây thiên ma quá nhỏ, mặc dù dị biến, củ dường như đã cao hơn nhưng đường kính vẫn chỉ có 3-4,5cm như ban đầu. Thủ vệ quân không chỉ bắn không trúng, thậm chí có nguy cơ bắn trúng vào con người. Mưa càng ngày càng lớn, trong lúc súng bắn ra, tiếng la hét rít gào than khóc không ngừng vang lên, nhấn chìm cả thế giới vào địa ngục u ám. Triệu Ly Nông đã sớm ném chiếc túi vải chứa thiên ma trên người đi. Áo mưa và mũ cũng bị thổi bay lệch nghiêng trên vai, cô chạy không ngừng nghỉ, trong khoang miệng nếm được một mùi rỉ sắt. Ba chấm, đột nhiên có âm thanh quen thuộc từ bên trái truyền đến. Xuyên qua tầm nhìn hơi mơ hồ, Triệu Ly Nông nhìn thấy cô gái nhỏ cùng phòng. Cô ta đang tuyệt vọng nằm sấp trên sườn núi, đầu cúi xuống, mấy lần cố gắng muốn đứng dậy nhưng núi quá trơn và dốc nên thất bại. Triệu Ly Nông nghiến răng, dừng lại và lao sang bên trái. Tóm chặt áo mưa sau gáy cô gái, dùng sức nâng người cô ta lên. Cô gái nhỏ dường như rất sợ hãi, bị đóng băng ngay tại chỗ. Chạy đi, Triệu Ly Nông đẩy cô gái nhỏ còn đang đứng ngây người. Người phụ nữ có nốt ruồi đen từ phía sau chạy tới kéo cô gái nhỏ qua một bên, quay đầu đối mặt với Triệu Ly Nông nói, này, bên kia có ít thiên ma. Bên dưới ngọn núi, thủ vệ quân nổ súng liên tục dày đặc để tạo ra khoảng trống cho người ở phía trên núi chạy xuống. Một nhóm người nhanh chóng chạy xuống khoảng trống đó. Lúc này, Triệu Ly Nông đã phát hiện ra điều gì. Đột nhiên nghiêng người, một cây giống thiên ma vọt tới tựa hồ gần sát với lỗ tai của cô mà lướt qua. Hô hấp của cô hơi ngưng trệ, nhưng may mắn cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy xuống phía dưới. Người phụ nữ có nốt ruồi đen lôi kéo cô gái nhỏ chạy đã gần đến chân núi,

nhưng qua hơn 40 năm biến hóa cũng đủ cho cỏ dại dây leo bao phủ những tòa kiến trúc cao tầng này. So với những nơi khác, thực vật dị biến cao cấp ở tự thành cực kỳ yên tĩnh, hơn phân nửa đều hiền lành vô hại sẽ không làm con người, cũng không ai biết tại vì sao. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cũng đã và đang nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Những năm gần đây, ngoại trừ ở bên ngoài tìm kiếm trụ sở mới, dị sát đội cũng đang tìm kiếm có loại thực vật dị biến nào giống với thực vật dị biến ở tự thành hay không. Đáng tiếc chỉ toàn đụng phải thực vật dị biến cao cấp luôn chủ động giết chóc, yêu thích huyết nhục. Ngụy Lệ lặng lẽ liếc nhìn màn hình máy tính bảng trên tay của Nghiêm Thắng Biến ở bên cạnh, da đầu liền cảm thấy tê dại. Cô ấy tự nhận mình mắc chứng sợ đồ vật khổng lồ, quả nhiên chỉ có những con gà nhỏ nhắn là đáng yêu. Cô ấy nhìn sang đám cỏ dại cao bằng đầu ở ngoài cửa xe, khi gió thổi qua, những sợi tơ trắng trên đó tự do bay phấp phới. Cô ấy muốn đưa tay ra ngoài cảm nhận làn gió, nhưng Ngụy Lệ lại tiếc nuối nghĩ, không biết thế giới trước khi dị biến trông như thế nào, nghe nói trước đây con người có thể tự do tự tại chạy nhảy ở trên cánh đồng. Đây là ảnh vệ tinh của tự thành trong 3 năm qua. Diệp Trường Minh đưa dữ liệu cho Nghiêm Thắng Biến, nghiêng đầu qua nói, tháng 12 năm ngoái đã mất đi một mảng, nhưng vì là mùa đông nên không ai phát hiện ra. Nghiêm Thắng Biến đặt máy tính bảng trong tay xuống, bật quang não lên và vuốt xem các bức ảnh giám sát vệ tinh. Quả nhiên, cây long chảo hòe dị biến đã biến mất vào năm ngoái, nhưng do một số lượng lớn cây cối cỏ dại vào mùa đông sẽ khô héo, cho nên không thu hút được sự chú ý của mọi người. Cho đến hiện nay, vẫn không có một gốc thực vật dị biến cấp A nào chết một cách tự nhiên cả. Nghiêm Thắng Biến trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nếu như cây long chảo hòe này thật sự đã chết, nó sẽ là thực vật dị biến đầu tiên chết theo cách tự nhiên kể từ khi bắt đầu thời kỳ dị biến đến nay, điều này có ý nghĩa rất trọng đại. Chỉ sợ không phải là cái chết bình thường. Ngụy Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng bên trong xe không gian nhỏ hẹp, cửa sổ đóng kín hiệu quả lại rất tốt, âm thanh của cô ấy truyền vào tai mọi người rất rõ ràng, nhất thời thu hút sự chú ý của Diệp Trường Minh và Nghiêm Thắng Biến. Ngụy Lệ lập tức giả vờ ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc lại bị nóc xe che lại, vì thế xoay đầu nhìn chung quanh, làm như không nhìn thấy bọn họ. Điều này cũng có thể, Nghiêm Thắng Biến thản nhiên cười cười, chúng ta vẫn còn chưa đến đích, bất cứ điều gì cũng có thể tồn tại. Suốt dọc đường đi, ngoại trừ cỏ dại cao vượt tầm mắt khiến tầm nhìn bị chặn lại, còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Đây là lần đầu tiên dị sát đội số không gặp suôn sẻ sóng yên gió lặng suốt cả lộ trình như vậy, vì thế Chi Minh Nguyệt, người đang đứng ở phía sau chiếc xe bán tải quân dụng, đã đá vào người đang ngồi ở giữa điều khiển máy bay không người lái tên là Điền Tề Tiếu, phía trước thật sự không có chuyện gì à? Không có, Điền Tề Tiếu cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi vào trên màn hình điều khiển, tất cả đều bình thường, không có gì bất thường. Nơi này là tự thành, thực vật dị biến cao cấp sẽ không công kích vào con người, mọi thứ đều bình thường. Côn Nhạc dựa vào cửa chắn bùn xe, giơ tay kéo khăn che mặt màu đen xuống. Từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo cao su nhét vào trong miệng nhai, rồi lại kéo khăn che mặt lên. Quá yên tĩnh đi, tôi không quen. Chi Minh Nguyệt từ đầu đến cuối hai tay vẫn ôm súng trường không chịu thả lỏng. Thực vật dị biến cao cấp ở chỗ này không công kích vào con người, nhưng dù sao cũng nên có thực vật dị biến cấp B trở xuống sẽ công kích con người chứ nhỉ. Côn Nhạc nhai kẹo cao su, quay đầu nhìn khẩu súng trong tay của Chi Minh Nguyệt, tôi thấy cậu là ngứa tay rồi đấy. Sắp đến rồi. Điền Tề Tiếu ngồi ở chính giữa đột nhiên lên tiếng, hai người hai bên trái phải lập tức ngừng nói chuyện, cầm súng lên đề phòng. Trước khi dị biến, long chảo hòe từng là một loại cây xanh được trồng trong một công viên để tạo vẻ mỹ quan, sau khi dị biến thì chiếm cứ toàn bộ công viên, bởi vì thân cây quá cao, cành lá quá rậm rạp, tất cả các thực vật cây cối thấp hơn nó đều bị thiếu mất ánh sáng, dần dần chết đi. Dị biến vào 10 năm đầu quá hỗn loạn, rất nhiều tư liệu không thể tra được. Nghiêm Thắng Biến sau khi xuống xe, ông ta nhìn xung quanh công viên đều là cỏ dại và cây cối, nhưng căn cứ vào tất cả tài liệu ở hiện tại, vào 30 năm trước thì công viên này chỉ còn lại cây long chảo hòe dị biến cấp A, tôi đoán nó là loại thực vật đã đột biến ít nhất được 10 năm. Thời gian dị biến càng lâu, thực vật càng mạnh, thường sẽ chiếm diện tích rất lớn, không ngừng mở rộng, nhưng cây long chảo hòe dị biến cấp A này không có bao nhiêu biến hóa. Tự thành vốn là một nơi đặc biệt. Do đó một chút khác biệt của cây long chảo hòe dị biến cấp A ở trong mắt của căn cứ trung ương là không đáng kể. Đoàn người dọc theo con đường cũ trong công viên đi đến khu vực cắm rễ trước đây của gốc cây long chảo hòe. Diệp Trường Minh giơ tay kéo khăn che mặt lên, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen, chuyển động tay phải, ra hiệu đội ngũ chia ra kiểm tra xung quanh. Bên trong công viên đâu đâu cũng có cỏ dại, tiếng đế giày đạp lên chúng phát ra âm thanh sột soạt, ngoài ra còn có tiếng kêu của côn trùng khắp xung quanh. Đội trưởng, nó ở ngay phía trước. Điền Tề Tiếu điều khiển máy bay không người lái lơ lửng trên một cái hố rất to, ngẩng đầu nói với Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh giơ tay lên, hai người đằng trước lập tức tiến lên trước dò đường, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới dẫn Nghiêm Thắng Biến và Ngụy Lệ cùng đi về phía trước. Cái này, Ngụy Lệ vừa ló đầu nhìn, không khỏi cảm thán, cái hố to quá. Một cái hố to lớn nằm ở vị trí vốn là nơi cây long chảo hòe dị biến cấp A cắm rễ, nó đã bị biến mất vào hư không, xung quanh cũng không có một gốc cây ngọn cỏ nào khác, giống như đã có thứ gì đó đã ngăn cản thực vật lại gần. Nghiêm Thắng Biến đứng bên cạnh Điền Tề Tiếu, bảo anh ta điều khiển máy không người lái bay xung quanh một lần nữa, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện được tung tích của cây long chảo hòe cấp A, thậm chí ngay cả một cành khô cũng không có. Ông ta không cho rằng một gốc đại thụ dị biến to lớn như thế đột nhiên lại biến mất không chút tăm hơi, nhất định đã tồn tại một loại dấu hiệu gì đó. Nghiêm Thắng Biến nhấc chân đi về phía cái hố, còn chưa đi được bao nhiêu bước thì đột nhiên bị Diệp Trường Minh kéo lại. Nghiêm tổ trưởng, Diệp Trường Minh nhắc nhở đối phương, để tôi đi trước. Nhiệm vụ lần này của dị sát đội số không là bảo đảm Nghiêm Thắng Biến không xảy ra chuyện bất ngờ gì. Nghiêm Thắng Biến nhíu mày, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái ống nghiệm đưa cho anh, tôi muốn lấy một ống mẫu đất về đo lường. Dưới đáy giày màu đen có dính rất nhiều bùn đất khô vàng, Diệp Trường Minh đi tới mép hố, chiếc máy bay không người lái ở phía trên anh nhanh chóng hạ xuống, bật đèn chiếu sáng, lướt qua người anh bay vào trong hố to. Diệp Trường Minh ngồi xổm xuống, từ bên cạnh cái hố to lấy một nắm đất màu vàng cho vào trong ống nghiệm. Đội trưởng, Điền Tề Tiếu đứng ở phía sau đột nhiên hô to, phía dưới có. Điền Tề Tiếu còn chưa nói xong, Diệp Trường Minh đã phát hiện ra điều kỳ lạ, chiếc máy bay không người lái ở phía dưới cái hố to dường như đã va phải thứ gì đó và phát ra tiếng răng rắc, anh nắm chặt ống nghiệm trong tay, nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên, thứ bên dưới miệng hố đã nhô ra bên ngoài. Cong, mọi người còn chưa thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng trắng nhấp nháy. Diệp Trường Minh rút đường đao ra, chém cắt ngang, lưỡi đao lạnh lẽo quả quyết tàn nhẫn chém đôi vật thể không ngừng bay ra ngoài. Cơ thể màu vàng nâu to bằng nửa cơ thể người rơi xuống mép hố, đang há miệng như muốn cắn thứ gì đó, hai bên cơ thể có những khớp chân mảnh khảnh. Đó là con mối. Nghiêm Thắng Biến nhìn cái đầu cao chừng nửa thước rơi trên mặt đất, vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra là con gì. Ngụy Lệ cắn ngón tay, nhìn xác con mối khổng lồ, sợ đến sắc mặt tái nhợt, còn không quên lên tiếng, phía dưới chỗ này đừng nói là tổ mối đó nghe. Cô ấy vừa mới nói xong, Diệp Trường Minh đứng ở gần hố mối đó hình như đã phát hiện ra cái gì, vội vàng quay người lại, Côn Nhạc, Chi Minh Nguyệt dẫn bọn họ đi. Cùng lúc đó, Diệp Trường Minh ném ống nghiệm trong tay ra, một đội viên nhanh chóng bắt được, đội viên này lập tức xoay người và ném về phía Côn Nhạc. Không chờ Ngụy Lệ kịp phản ứng, Chi Minh Nguyệt đã nhấc cổ áo kéo cô ấy chạy đi. Côn Nhạc ở bên kia sau khi tiếp được ống nghiệm, cũng che chở Nghiêm Thắng Biến lùi về sau. Điền Tề Tiếu cõng lấy túi của mình chạy về phía bọn họ, đồng thời lấy ra một chiếc máy không người lái khác ném lên không trung, điều khiển máy bay kiểm tra con đường an toàn để rút lui. Ngụy Lệ đang ngẩn ra, không ngờ lần này cô ấy đi một chuyến đến tự thành, không thấy được sự lợi hại của thực vật dị biến, mà lại thấy động vật dị biến trước tiên. Ngược lại, Nghiêm Thắng Biến thì rõ ràng cực kỳ bình tĩnh, ông ta ở một bên liên hệ với quân đội ở phía bên kia tự thành, nhờ bọn họ đến hỗ trợ. Con mối kia cao không tới 3 mét, nhưng nếu như ở phía dưới có một tổ mối thì sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thời kỳ ban đầu dị biến chỉ có loài thực vật bùng phát dị biến, sau này động vật mới biến hóa sang dị biến, so với thực vật, tuy rằng kích thước động vật có lớn hơn, nhưng vẫn có giới hạn. Dị sát đội số không đã giết qua một số loài động vật dị biến, nhưng phần lớn chỉ là đơn thể. Hiện tại 9 người dựa vào súng ống hỏa lực mới tạm thời trấn áp được đàn mối, ngăn bọn chúng đuổi theo Nghiêm Thắng Biến và những người khác, nhưng vẫn có những con mối khác tiếp tục chui ra khỏi cái hố. Tầm mắt Diệp Trường Minh rơi vào cái hố không ngừng có những con mối đang bỏ ra ngoài, tay cầm đường đao, hơi xoay cổ tay điều chỉnh tư thế nắm, gò má anh hướng sang những người phía sau nói, vào hố. Anh kéo một sợi dây thừng trên mặt đất, lao đến cái hố to và nhảy vào miệng hố. Ngay sau đó, một số đội viên ở gần cũng nhảy xuống theo. Diệp Trường Minh cởi dây thừng quanh eo ra, đeo kính thích nghi ban đêm vào, đáy hố lớn hơn miệng hố gấp mấy lần, những con mối cao hơn cả con người đang bò ra khỏi đường hầm, khi bọn chúng nhìn thấy anh thì bắt đầu công kích, phun ra axit. Bước chân anh xoay một cái, tránh được axit phun tới, dẫm lên vách hang động, nửa thân trên vặn một cái, cầm đao lần nữa chặt đứt đầu con mối, phần đầu rơi xuống đất có các dòng axit chảy ra từ khóe miệng, nhỏ vào mặt đất, trên mặt đất bắt đầu bị ăn mòn. Đội trưởng, vài đội viên lần lượt theo sau, tìm mối chúa, Diệp Trường Minh nhanh chóng nói. Viên đạn trong nòng súng của bọn họ có tác dụng trấn áp thực vật dị biến tự nhiên, nhưng đối với động vật dị biến mà nói, chúng chỉ là những viên đạn bình thường, nếu như không bắn trúng chỗ trọng yếu, bọn chúng sẽ không chết ngay. 9 người vừa đánh vừa tiến vào nơi sâu nhất của cái hố, bên trong có vô số ấu trùng và mối sinh sản đang ngủ say, giữa bụng mối chúa phình ra rất to, trên ngực còn mọc ra một đôi cánh màng màu vàng đen. Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, nên khi bọn họ vừa tiến vào, mối chúa đã quay đầu lại, một đôi mắt kép nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Minh ở phía trước, miệng đột nhiên mở lớn, phát ra âm thanh với tần suất rất kỳ lạ. Chỉ là loại thanh âm này kéo dài không tới 5 giây. Diệp Trường Minh chẳng biết đã cầm súng vào lúc nào, anh giơ tay bắn vào miệng của con mối chúa, tần suất kỳ dị đó lập tức biến mất. Động thủ, 9 người nhanh chóng nhắm bắn về phía mối chúa, nhưng vẫn chậm một bước, những con mối sinh sản đang ngủ say đã bị đánh thức, bọn chúng có một đôi cánh dài, vỗ cánh bay đến tấn công bọn họ. Ngăn bọn chúng lại, có đội viên nhanh chóng che ở trước mặt của Diệp Trường Minh, cầm súng điên cuồng bắn về phía trên. Một mình Diệp Trường Minh ôm thanh đao, lướt qua vô số ấu trùng, phóng nhanh về phía mối chúa. Có lẽ cảm nhận được vị trí thật sự mang tới nguy hiểm, mối chúa vỗ đôi cánh màng của nó và cố gắng bay lên, nhưng do bụng của nó quá to nên không thể bay ra khỏi cái hố. Rất nhanh có một số con mối sinh sản phát hiện mối chúa đang gặp khó khăn, nỗ lực bay đến chặn ở phía trước mối chúa. Diệp Trường Minh cầm súng bắn vào giữa đàn mối sinh sản, nếu như có người quan sát thì có thể phát hiện được mỗi phát súng của anh đều trúng ngay giữa đầu con mối sinh sản, không trượt một phát nào. Những con mối sinh sản hết con này tới con khác không thể ngăn cản được một mình anh. Mãi đến tận khi, Diệp Trường Minh đi tới trước mặt con mối chúa. Hết chương. Chương 27, tôi không phải anh họ của cô. Mối chúa nhận ra được nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng đẩy khớp chân lên, điên cuồng vỗ đôi cánh màng và kéo lê cái bụng trướng to của nó về phía sau. Nhưng bởi vì hình thể nó rất to, kém linh hoạt hơn so với mối sinh sản, nó chưa di chuyển được bao xa thì Diệp Trường Minh đã chạy tới. So với sự chuyển động cồng kềnh chậm chạp của con mối chúa, Diệp Trường Minh lại di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc như một con rồng đang bơi, ngay khi tránh được chất lỏng axit của một con mối sinh sản ở phía sau. Anh vẫn mượn lực mũi chân nhảy lên, dẫm lên thân của con mối đang tiến tới, hai tay nắm chặt đường đao, mờ u bàn tay gầy guộc nổi lên mấy đường gân xanh, chém thẳng về phía mối chúa. Đường đao lạnh lẽo cắm thẳng vào trong phần miệng cứng rắn, con mối chúa đau đớn điên cuồng vung vẩy cái đầu khổng lồ của nó, cố gắng muốn hất văng tên nhân loại và cây đao đang đâm thủng cơ thể mình đi ra xa. Tuy nhiên, tên nhân loại này thay vì bị hất văng ra ngoài, trái lại tay anh vẫn nắm chặt đường đao, mượn lực vung một cái, trong nháy mắt vượt qua đỉnh đầu của nó. Chi, con mối chúa dường như hiểu được tai ương sắp ập đến nên phát ra âm thanh khàn khàn sợ hãi từ phần miệng bị đứt. Những con ấu trùng vốn đang ngủ say bắt đầu nở và lớn lên nhanh chóng, nối đuôi nhau lao về phía mối chúa. Diệp Trường Minh đứng ở trên đỉnh đầu mối, tay nắm chặt đường đao, hai chân vững như bàn thạch, mặc dù đầu của nó điên cuồng lắc lư, chân của anh cũng không chút nhúc nhích, mắt lạnh nhìn đám mối non vọt tới. Anh vẫn bình tĩnh, tay phải hơi mở ra, lại nắm chặt lấy tay trái, năm ngón tay khớp xương rõ ràng trong môi trường tối tăm ẩm ướt nhưng vẫn rất ấm áp, gân xanh nổi lên mỗi một tấc đều có nghĩa ẩn chứa sức mạnh cực lớn chuẩn bị bộc phát. Ca, sát, đường đao đang cắm vào trong miệng con mối bị chủ nhân của nó nắm chặt lấy, đột nhiên kéo vạch xuống, lớp vỏ bên ngoài rõ ràng vô cùng cứng rắn, nhưng lại giống như con đao sắc bén chém vào nước bùn, mềm nhẹ không chút cản trở. Mối chúa ngửa đầu dãy giụa cố gắng phát ra âm thanh khàn khàn cuối cùng, nhưng phần miệng của nó đã bị đứt rách đến nỗi không thể kêu lên được tiếng nào, chỉ có thể nỗ lực đung đưa cơ thể và đôi cánh có màng của nó một cách yếu ớt. Khăn che mặt màu đen chẳng biết bị rớt xuống lúc nào, làm lộ ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Diệp Trường Minh. Anh vẫn nắm chặt đường đao, hai mắt không chút gợn sóng, từ đỉnh đầu mối chúa không ngừng chém xuống, mãi đến tận phần đuôi, đến cùng nó đã bị xẻ ra làm hai. Cơ thể mối chúa bị xẻ đôi đột nhiên bị ngã sang hai bên, sau khi ngã ra đất còn run lên nhè nhẹ. Một lượng lớn mối non đang điên cuồng lao tới đột nhiên dừng lại bất động, ngẩng đầu lên và đánh hơi xung quanh, tựa hồ như đang tự hỏi tại sao mệnh lệnh đột nhiên lại biến mất. Diệp Trường Minh nắm chặt đường đao, mặt không hề cảm xúc từ phần đuôi của mối chúa đi ra, đứng ở trên bụng nó, nhìn thấy một ít cành gỗ vụn, hình như là bị mối chúa gặm nhấm vẫn chưa tiêu hóa hết. Anh dùng quang não ghi lại cảnh tượng bên trong bụng mối chúa, chụp từng bức ảnh và chuẩn bị gửi sang cho Nghiêm Thắng Biến ở trên mặt đất. Đúng lúc này, trên vách động có một con mối đực đang nấp sau đôi cánh có màng, lặng yên không một tiếng động vồ về phía Diệp Trường Minh, khớp chân mảnh khảnh sắc bén dựng đứng lên, tựa hồ sắp xuyên thủng hoàn toàn vào thân thể của anh. Ngay sau đó, Diệp Trường Minh cũng không quay đầu lại, nâng đao đâm về phía sau, không hề di chuyển một bước, đâm trúng vào bụng của con mối đực đang tấn công anh, lại cầm dao, xoay người rồi đột nhiên rút đao ra. Mũi đao vẫn còn dính trên bụng của con mối đực có chất nhầy vàng trắng nhỏ giọt xuống đất bùn trong hang. Phần chân đốt của mối đực trở nên cứng đờ, ngay khi đường đao bị rút ra, nó phát ra một tiếng rít cuối cùng cũng hoàn toàn tắt thở, ngã ầm xuống bên cạnh mối chúa. Những con mối non tựa hồ cũng không biết nên tấn công ai, tiếp tục vọt về hướng Diệp Trường Minh. Do số lượng quá nhiều, mấy người khác căn bản không ngăn được. Đúng lúc này, 5 chiếc máy bay không người lái đột nhiên bay vào trong hang động. Những chiếc máy bay này lớn hơn những chiếc máy bay không người lái quan sát địa hình trước đó, hai bên được cải tiến có gắn thêm súng ống, vừa vào đã bay vút trên không trung tiến đến đàn mối non không ngừng bắn phá. Là Điền Tề Tiếu ở bên ngoài điều khiển, Diệp Trường Minh ra hiệu đội viên phân tán, phối hợp với máy bay không người lái càn quét và bắn phá, đẩy lùi tất cả đàn mối non vào trong hang, sau khi bọn chúng đã rút lui thì cho một chiếc máy bay không người lái bay tới ném thuốc nổ. Sau 20 phút, có một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra trong cái hố to, tổ mối cứ thế bị tiêu diệt. Diệp Trường Minh lau sạch thân đao, tra lại vào vỏ ở phía sau lưng, nói với các đội viên, đi thôi. Nghiêm Thắng Biến và Ngụy Lệ đã ngồi vào trong xe, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc ở hai bên thân xe, chỉ cần có chút gió bay cỏ lay sẽ đưa bọn họ rời khỏi, mà Điền Tề Tiếu thì ngồi ở phía sau xe bán tải, lơ lửng trước sau bên người anh ta là hai chiếc máy bay không người lái. Ném thuốc nổ bằng chiếc máy bay không người lái trong hang động khi nãy là do anh ta điều khiển. Khi quân đội tiếp viện bên kia đã đến, Diệp Trường Minh và đội của anh cũng quay trở lại. Nghiêm Thắng Biến thấy đoàn người không sao thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, là tôi đánh giá thấp dị sát đội rồi. Nghiêm tổ trưởng, tôi có chụp được vài tấm ảnh. Diệp Trường Minh đem tấm ảnh và video ghi được đều gửi sang cho Nghiêm Thắng Biến. Ngụy Lệ lặng lẽ thò đầu qua nhìn, cố gắng nhìn thử một chút. Kết quả liếc mắt qua một cái nhìn thấy xác một con mối chúa bị cắt làm đôi, ba chấm. Cô ấy lập tức hít vào một hơi thật sâu, an phận rút đầu về, cũng không dám lên tiếng nữa. Hay là nói cô ấy sợ nhất chính là người anh họ này đây, quá tàn nhẫn. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được ư? Nghiêm Thắng Biến xem xong từng thứ một, sau đó cau mày, là bọn mối ăn cây long chảo hòe dị biến cấp A sao? Thực vật dị biến cao cấp có năng lực phục hồi mạnh mẽ tới mức ngay cả lửa cũng không thể thiêu rụi, cho nên chúng mới có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho căn cứ trung ương, mà hiện tại một gốc cây long chảo hòe dị biến cấp A lại bị mối ăn sạch. Hay là tốc độ gặm nhấm của mối dị biến nhanh hơn long chảo hòe? Ngụy Lệ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, một tổ mối to như vậy mà. Cũng không phải không có khả năng, Nghiêm Thắng Biến trầm tư chốc lát, dương mắt nói với Diệp Trường Minh. Tôi lập tức xin lệnh phía trên đi quan sát tự thành. Nếu như mối có thể đối phó với thực vật dị biến cấp A, có thể là một cơ hội đột phá. Đoàn người rời khỏi tự thành. Không ai phát hiện ở dưới đáy hố to bị sụp đổ, có một hạt giống màu đen phá bụng mối chúa chui ra, chồi non xanh tươi mọc ra từ những cành khô của long chảo hòe, dính đầy chất nhầy màu vàng trắng, nhanh chóng lớn lên. 50.000 điểm cuối cùng cũng đã về tay. Hà Nguyệt Sinh dựa người vào lưng ghế trên đoàn tàu thở dài một hơi nhẹ nhõm, thật không phải là cuộc sống của con người. Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi một câu mà cô vẫn luôn muốn hỏi, sao cậu lại muốn đến căn cứ số 5? Hà Nguyệt Sinh dựa vào tin tức để kiếm tiền, đầu cơ một số thứ nhỏ nhặt, vì vậy cũng không nghèo đến mức phải đăng ký làm công nhân ở căn cứ số 5. Còn không phải là vì có người quen ở căn cứ số 5 sao? Hà Nguyệt Sinh tay cầm một chai nước đá kề vào cổ của cậu. Ngửa đầu nói, trong tay tôi có một số thứ, tôi muốn bán cho bọn họ. Triệu Ly Nông hỏi, có tìm được người không? Tìm được rồi, ngày hôm trước đã xong. Hà Nguyệt Sinh lấy ra một túi giấy, nháy mắt nói với Triệu Ly Nông, tôi còn mang theo một ít đồ tốt, nghe nói hầm canh rất bổ dưỡng. Triệu Ly Nông nhận lấy, mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là đông trùng hạ thảo thái nhỏ. Nhưng bị mỏng và nát, vừa nhìn là biết hàng đào thải, bất quá ở thế giới này, đại khái cũng coi như là hàng tốt. Triệu Ly Nông gói kỹ lại và trả cho cậu, rất tốt. Sau một tuần đi thu hoạch, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp phải hệ thực vật dị biến, sau đó cũng có gặp qua thực vật dị biến nhưng đều bị thủ vệ quân nhanh chóng xử lý, cũng không có thương vong lớn. Chỉ có điều lúc nào cũng có áp lực sinh tử dày vò, tựa hồ giống như thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng ở trên đầu mọi người, khiến người ta không thở nổi. Chú thích: thanh kiếm của Damocles có nguồn gốc từ câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa có tên những cuộc thảo luận của người Tusculan. Cô gái nhỏ cùng phòng kể từ ngày đó đã bắt đầu tránh mặt Triệu Ly Nông, như thể không muốn nhìn thấy cô. Triệu Ly Nông cứu cô ta, quay đi đối phương lại hại chết một người. Bất ngờ, nhưng không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Thế giới này đầy rẫy những chuyện tương tự như vậy, chỉ cần thực vật dị biến chưa biến mất, vĩnh viễn vẫn có những chuyện như vậy phát sinh. Vào ban đêm, hai người đã về đến căn cứ nông học số 9, khi Triệu Ly Nông đẩy cửa phòng ngủ ra, bất ngờ phát hiện Đồng Đồng đã sớm trở về. Cậu đến lúc nào vậy? Triệu Ly Nông đặt hành lý xuống, cầm lấy lá trà trên bàn đưa cho Đồng Đồng ở phía đối diện, là trà hoa nhài đấy, rất thơm. Đồng Đồng quay đầu sang nhìn cô, mím môi cười nói, chiều hôm qua vừa tới, ở nhà tôi có chút tẻ nhạt, vẫn mãi nghĩ về hoa hồng ngoài ruộng, cho nên tới sớm để kiểm tra một chút. Kỳ nghỉ hè xác thực cũng chưa được mấy ngày. Triệu Ly Nông gật đầu, sớm trở về thích ứng cũng được. Cậu nhanh đi rửa mặt đi. Đồng Đồng đứng dậy nấu nước, vui vẻ nói, để tôi thử mùi vị trà hoa nhài xem thử. Được, ngay khi Triệu Ly Nông đi rửa mặt xong trở ra, quang não của cô bắt đầu rung lên điên cuồng. Cô vừa mở ra nhìn, tất cả đều là tin nhắn của Ngụy Lệ. Bình khí xui xẻo, học môi, thế giới này thật là đáng sợ. Bình khí xui xẻo, đã nói trước là tự thành không có thực vật dị biến cao cấp hại người, kết quả lại có động vật dị biến ăn thực vật dị biến cao cấp. Bình khí xui xẻo, có một đoạn video nè, nội dung thật đáng sợ. Bình khí xui xẻo, sau này chị sẽ không bao giờ đến tự thành nữa, chị muốn vĩnh viễn ở trong chuồng gà, đúng rồi, gà của chị không bị đói đúng không? Bình khí xui xẻo, click để xem một tổ mối dị biến. Avi Triệu Ly Nông hơi nhướng mày, cô biết tự thành là chỗ nào, đã từng điều tra qua, động vật dị biến cũng có nghe nói qua, chỉ chưa từng thấy qua. Cô hiếu kỳ nhấp vào video của Ngụy Lệ gửi, vừa bắt đầu là một mảnh tối tăm, nhưng góc nhìn hết sức quen thuộc. Giống như máy quay phim của máy bay không người lái, đúng như dự đoán, mấy phút sau màn ảnh quay xuống và đi vào trong hang, dọc đường có những xác côn trùng khổng lồ kỳ dị. Triệu Ly Nông cau mày nhìn chằm chằm vào video một lúc lâu, sau mới xác định được đống xác côn trùng trên mặt đất là con mối. Cô đã từng thấy qua rất nhiều mối, đôi khi bọn chúng sẽ làm tổ trong rễ cây ăn quả làm mục nát rễ cây, làm hư quả, trường hợp nghiêm trọng còn có thể làm chết cây. Nhưng cô chưa từng thấy con mối lớn như vậy. Tay phải của Triệu Ly Nông vô ý bấu vào chân mình, động vật dị biến gây ra tổn thương cũng không khác biệt lắm. Ưu thế lớn nhất của bọn chúng so với thực vật dị biến chính là có thể di chuyển, động vật và thực vật lần lượt dị biến, lãnh thổ của nhân loại không ngừng bị thu hẹp. Máy bay không người lái vòng qua đường tối tăm phức tạp, cuối cùng đi tới vị trí của mối chúa. Thông qua video, Triệu Ly Nông chỉ có thể nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía dưới, anh mới vừa rút đường đao ra khỏi bụng con mối đực, động tác gọn gàng đơn giản. Cô đã từng nhìn thấy Diệp Trường Minh sử dụng đường đao, lần thứ hai xem thông qua video vẫn kinh diễm như vậy. Và lần này, Triệu Ly Nông cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Trường Minh, mày ngài rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cầm đao đứng ở trong đàn mối khổng lồ, thậm chí có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng mà, tầm mắt của cô chỉ dừng lại chốc lát, rất nhanh đều rơi vào trên bụng con mối chúa đã chết ở bên cạnh. Đặc điểm của mối chúa rất rõ ràng, cái bụng dài to, mặc dù bị xẻ đôi nhưng vô cùng nhận dạng, trong bụng vẫn còn có cành khô chưa tiêu hóa hết, cành khô còn bị bọc trong chất nhầy, trông rất kỳ dị và ghê tởm. Bụng, cành khô, Triệu Ly Nông mơ hồ cảm thấy có chỗ điều gì đó không đúng lắm. Đang muốn xem kỳ lại thì, video đột nhiên bị lỗi. Bình khí xui xẻo, mẹ kiếp. AAA nông dân tiểu Triệu, học tỷ. Bình khí xui xẻo, nhanh. AAA nông dân tiểu Triệu, học tỷ, video bị mất hiệu lực rồi. Bình khí xui xẻo, video tối mật, nhân viên không liên quan không thể xem. Đầu ngón tay của Triệu Ly Nông bị khựng lại, nhạy cảm phát hiện người đối diện không phải là Ngụy Lệ, cô nghĩ tới điều gì, vô thức nhắn ra hai chữ. A nông dân Tiểu Triệu, anh họ. Thanh niên đứng trước mặt của Ngụy Lệ, nhíu mày lại, cầm quang não trong tay, mặt không chút cảm xúc gõ một hàng chữ, tôi không phải anh họ của cô. Hết chương. Chương 28, trước không loạn được, giờ cũng không loạn. Triệu Ly Nông sửng sốt chốc lát, sau đó đầu ngón tay bấm bấm, trả lời, vâng vâng. Nếu xác nhận đối phương không phải Ngụy Lệ, vậy cô cũng không cần tiếp tục tán gẫu nữa, cho nên cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời lễ phép, hảo ý không muốn làm cho Ngụy Lệ phải khó xử, quay đầu đi sắp xếp tài liệu quan sát của mình. Ở đầu bên kia, Diệp Trường Minh kiểm tra xong quang não của Ngụy Lệ, xác nhận các video liên quan đã bị xóa sạch sẽ, đang muốn trả đồ lại cho chủ cũ thì lại nhận được tin nhắn bên kia gửi tới. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, anh bất giác nhíu mày. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng có một cảm giác trào phúng mạnh mẽ ập vào mặt anh, mang theo vẻ khiêu khích qua loa chiếu lệ. Diệp Trường Minh, ba chấm. Anh họ, Ngụy Lệ ở bên cạnh chột dạ nhỏ giọng nói, em sai rồi. Trên đường trở về, Điền Tề Tiếu đang thu dọn các loại video do máy bay không người lái ghi lại, Ngụy Lệ ở bên cạnh cảm thấy tẻ nhạt nên lục lọi một chút. Toàn bộ người trong đội ngũ không ai nói chuyện với cô ấy, tất cả đều đang bận rộn công việc của mình. Ngụy Lệ nhàn rỗi và buồn chán, nghĩ muốn chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày nay với Triệu Ly Nông, kết quả lại bị Diệp Trường Minh tóm gọn. Thu hồi kịp thời, Diệp Trường Minh nhắm mắt làm ngơ, đem quang não vứt trả lại cho Ngụy Lệ, không có lần sau. Được rồi, cảm ơn anh họ, Ngụy Lệ hai tay tiếp được quang não, vội vàng gật đầu. Diệp Trường Minh nghe thấy hai chữ anh họ, anh lại xuất hiện cảm giác bị chế giễu trào phúng mà không thể giải thích được, vẻ mặt của anh hiện lên một tia kỳ lạ, nhưng nhanh chóng biến mất đến mức Ngụy Lệ bên cạnh thậm chí cho rằng mình bị ảo giác. Bởi vì Nghiêm Thắng Biến tạm thời xin ý kiến của căn cứ Trung ương về việc giám sát tự thành, trọng tâm nhiệm vụ của đoàn người đã thay đổi. Trên đường đi, Nghiêm Thắng Biến đã xem đi xem lại tất cả các video và ảnh chụp, nỗ lực tìm ra mối liên hệ giữa Long Chảo Hòe và loài mối. Nếu chỉ đơn giản là suy đoán thì còn chưa đủ để thuyết phục ông ta, tất cả các kết luận phải được nghiệm chứng nhiều lần. Vì thế, Nghiêm Thắng Biến đã yêu cầu đến cái hố lớn ở trong tự thành lần nữa để truy tìm dấu vết và điều tra rõ nguyên nhân. Ông ta muốn đi, căn cứ Trung ương nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Nghiêm Thắng Biến, vì thế dị sát đội số không tiếp tục đảm nhận lấy nhiệm vụ này. Về phần Ngụy Lệ, cô ấy trực tiếp bị đóng gói đuổi về căn cứ Trung ương, buổi tối hôm đó cô ấy liền thu thập hành lý, lên đoàn tàu trở về căn cứ nông học số 9. Vừa đúng thời gian không còn mấy ngày nữa là đến ngày khai giảng. Cô ấy vừa đến căn cứ nông học số 9, chưa kịp đem cất hành lý đã xông thẳng đến chuồng gà. Ngụy Lệ nghe thấy tiếng gà gáy, vẻ mặt nhất thời như gió xuân, giang hai tay ra hít một hơi thật sâu, chính là cái mùi thối này đây. Học tỷ, Triệu Ly Nông vừa mới điều chỉnh xong máng uống nước tự động, từ trong chuồng gà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, nhất thời cảm thấy khó tả. Ngụy Lệ mở mắt ra, ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, chào buổi sáng học muội. Em đã thêm thức ăn và nước uống vào chuồng gà. Triệu Ly Nông nói xong, do dự một chút hỏi, video ngày đó, chị xem xong chưa? Cô mơ hồ cảm thấy có vấn đề gì đó không đúng lắm, nhưng lại chưa nhìn rõ. Xem xong rồi, hai mắt của Ngụy Lệ đảo một vòng, anh họ không cho cô ấy chia sẻ video, cũng không nói không cho cô ấy đi kể, huống hồ chỉ là nói chút chuyện phiếm mà thôi. Cô ấy liền lôi kéo Triệu Ly Nông lại, cây Long Chảo Hòe bị biến cấp A kia bị loài mối dị biến gặm nhắm hết. Trước kia chị nghe nói cây Long Chảo Hòe to lớn khổng lồ, kết quả lần này cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Ly Nông, em nhớ thực vật dị biến cấp A có năng lực hồi phục cực mạnh. Vì thế căn cứ Trung ương chỉ cần định kỳ mỗi năm tới đó một lần, cũng đã thu hoạch đủ thức ăn cung cấp cho một năm, thậm chí còn thừa rất nhiều. Triệu Ly Nông lại hỏi, là loài mối dị biến gặm nhấm Long Chảo Hòe dị biến, hay là loài mối sau khi gặm nhấm Long Chảo Hòe dị biến xong rồi mới dị biến? Ngụy Lệ bị cô hỏi cho sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, hẳn là mối dị biến trước, nếu như ăn thực vật dị biến mới phát sinh biến dị, vậy thì tất cả gia súc chăn nuôi ở căn cứ chúng ta đã sớm bị biến dị. Nói xong lại bồi thêm một câu, lúc trước Chu viện trưởng từng làm một hạng mục nghiên cứu, thức ăn được làm từ thực vật dị biến an toàn không độc hại, sẽ không làm tăng tỷ lệ biến dị của vật nuôi. Triệu Ly Nông trầm mặc. Cô nhớ rằng sáng sớm hôm nay có một chiếc máy bay trực thăng đã bay từ đỉnh tòa lầu của căn cứ nông học số 9, đó không thể là sinh viên được, chỉ có thể là lãnh đạo của căn cứ. không biết có phải là Chu viện trưởng hay không. Chu Thiên Lý vội vã lên máy bay trực thăng bay tới căn cứ Trung ương, mặc dù ông là viện trưởng của căn cứ nông học số 9, cũng đã có những cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp chăn nuôi, thậm chí trong mắt của một số ít cán bộ chăn nuôi, địa vị của ông cũng tương đương với Nghiêm Thắng Biến. Ở trong phương diện chăn nuôi ông đã có những cải cách đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, từ góc độ của căn cứ Trung ương, đặc biệt là Viện Nghiên cứu Nông học, Chu Thiên Lý vĩnh viễn chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, mặc dù hiện tại ông đang phụ trách quản lý căn cứ nông học số 9. Vì vậy, sau khi ông tiến vào cửa lớn, suốt đường đi không có mấy nghiên cứu viên chú ý đến ông chỉ có thể gật đầu coi như là chào hỏi với những người quen trong cái viện nghiên cứu bận rộn này. Chu viện trưởng, La Phiên Tuyết mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy người quen, không khỏi tiến lên một bước, sao ngài lại đến đây? Nghiên cứu viên chăn nuôi là một nhân vật phụ trong Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, bình thường Chu Thiên Lý đều ở căn cứ nông học số 9, nghiên cứu về chăn nuôi. Nghiêm tổ trưởng bảo tôi đến đây, bởi vì bài tọa đàm lần trước, Chu Thiên Lý rất có hảo cảm với La Phiên Tuyết, ông bất đắc dĩ nói, tạm thời tôi còn chưa biết chuyện gì. La Phiên Tuyết đang chuẩn bị nhường đường, thì quang não trên cổ tay của cô ta chợt lóe lên, cô ta bấm vào và thấy là tin nhắn của Nghiêm Thắng Biến gửi tới, bảo cô ta đến phòng họp phía trên. Chu viện trưởng, xem ra chúng ta phải cùng đi rồi. La Phiên Tuyết giơ cổ tay lên cười nói, vầng sáng màu bạc tỏa sáng dưới ánh đèn của tòa nhà của viện nghiên cứu, những bông tuyết lục giác tinh xảo và đẹp đẽ xuất hiện xung quanh cô ta. Hai người cùng nhau vào trong thang máy, khi họ tiến vào phòng họp, bên trong ngoại trừ có Nghiêm Thắng Biến và Diệp Trường Minh, còn có 7 nghiên cứu viên khác. Ánh mắt của Chu Thiên Lý quét qua gương mặt của 7 vị nghiên cứu viên này, liền có linh cảm vấn đề lần này không nhỏ, dù sao thì những nghiên cứu viên được ngồi ở trong phòng họp căn bản đều là những người có tiếng nói nhất trong tòa nhà này. Nhìn thấy ông đi vào, Nghiêm Thắng Biến đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh nói, Chu viện trưởng, mời ngồi. Một số nhà nghiên cứu viên khác ngồi ở hai bên bàn dài cúi đầu xem tài liệu của họ, một vài người gật đầu với Chu Thiên Lý, còn lại chỉ chào hỏi với La Phiên Tuyết ở phía sau. Nghiêm tổ trưởng, lần này bảo tôi tới đây là có chuyện gì quan trọng phát sinh sao? Chu Thiên Lý ngồi xuống thì hỏi, Nghiêm Thắng Biến gật đầu, tôi sẽ sớm đến tự thành, hôm nay khẩn trương triệu tập mọi người đến đây, quả thật là có chuyện quan trọng cần thương thảo. La Phiên Tuyết ngồi ở nơi gần cửa nhất khi nghe thấy nửa câu đầu, vô thức nhìn về phía Diệp Trường Minh ở đối diện. Mặc dù cô ta được biết đến là nghiên cứu viên thiên tài và tiềm năng nhất ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nhưng địa vị của cô ta so với Nghiêm Thắng Biến thì cách biệt không nhỏ, do đó nếu cả hai người đều cần thủ vệ quân thì Diệp Trường Minh với tư cách là đội trưởng của dị sát đội số 0, chắc chắn sẽ được phái đến bên cạnh của Nghiêm Thắng Biến. Huống chi, lần trước là lần đầu tiên cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ quan trọng, vốn là phái dị sát đội số 1 đi theo, nhưng sau quá trình điều hành, tạm thời chỉ có dị sát đội số 0 còn bỏ trống nhiệm vụ liền bị điều động đến chỗ cô ta. Nghiêm tổ trưởng lại muốn đi tự thành, e rằng dị sát đội số 0 cũng sẽ đi theo. Một loài thực vật dị biến cấp A ở tự thành đã biến mất. Nghiêm Thắng Biến liếc mắt nhìn Chu Thiên Lý, sau đó đưa video và ảnh chụp, có loài mối dị biến xuất hiện ở chỗ nó biến mất, tạm thời vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ việc. Tôi chưa từng thấy một quần thể động vật dị biến như thế này, thậm chí là côn trùng. Chu Thiên Lý là người đầu tiên cau mày, ông là nghiên cứu viên chăn nuôi, cả đời này của ông cũng chỉ toàn tiếp xúc với động vật. Trong tự thành thực vật dị biến có vấn đề à? Bị động vật gặm nuốt rồi mới dị biến sao? Có một nghiên cứu viên nổi danh lên tiếng suy đoán. Chu Thiên Lý lập tức phản bác, không thể nào. Chí ít, lúc trước chúng tôi đã từng thí nghiệm qua, thực vật dị biến trong tự thành không có ảnh hưởng đến tốc độ dị biến của động vật. Hiện nay vẫn còn chưa xác định được nguyên nhân. Nghiêm Thắng Biến giơ tay ra hiệu bọn họ không cần tranh cãi. Tôi hy vọng Chu viện trưởng có thể cùng đi với tôi đến tự thành, một lần nữa thiết lập lại tiêu chuẩn. Được, tôi sẽ đi. Chu Thiên Lý không chút do dự đồng ý. Nghiêm Thắng Biến không ngạc nhiên với câu trả lời của Chu Thiên Lý, lại nhìn về phía của những nghiên cứu viên khác. Tôi chỉ sợ rằng thực vật dị biến cấp A có biến hóa mới. Vì thế lần này hướng căn cứ Trung ương kiến nghị, xin tạm hoãn hướng mở rộng ra bên ngoài, trước đối với các địa phương khác tiến hành dò xét giám sát lại một lần nữa và lấy mẫu. Hai thế hệ của dị sát đội nhiều năm qua đều bôn ba khắp nơi như thế. Mỗi khi đến một địa điểm, trước tiên sẽ thanh trừ thực vật dị biến có hại. Sau đó quân đội sẽ đến để xây dựng tháp tín hiệu, xây dựng nơi trú ẩn và chiếm đóng các khu vực, để cho các nhà nghiên cứu viên đến lấy mẫu. Tuy nhiên, Trong tất cả các nghiên cứu viên hiện đang ở trong phòng họp, ngoại trừ La Phiên Tuyết vừa mới ra ngoài vào nửa đầu năm nay, những người còn lại đã có 10 năm vẫn chưa ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu bọn họ muốn hàng mẫu, sẽ có rất nhiều người giao cho bọn họ, những người này sau này cũng sẽ được thăng lên nghiên cứu viên. Có thể, vậy để tôi sắp xếp cho người đi lấy mẫu. Lý Trân Trương ngồi ở bên tay phải của Nghiêm Thắng Biến lập tức trả lời. Nghiêm Thắng Biến chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lời nói lại kiên định, tôi muốn các nghiên cứu viên trong phòng họp này ra ngoài lấy mẫu quan sát. Lý Trân Trương sửng sốt, nhìn các nghiên cứu viên xung quanh một chút, cau mày, chuyện lấy mẫu đơn giản như vậy, giao cho những người khác là được. Những nghiên cứu viên khác cũng nhanh chóng tiếp lời, đúng vậy, trong tay chúng tôi còn bận rộn với các hạng mục nghiên cứu khác, việc lấy mẫu này, ngay cả cán bộ trồng trọt cũng có thể làm. Các vị cũng có thể mang cán bộ trồng trọt đi cùng. Nghiêm Thắng Biến gật đầu nói, nghiên cứu viên trong phòng họp, ba chấm, nói đi nói lại là muốn bọn họ đi ra ngoài. Việc này không khả thi, Lý Trân Trương bất đắc dĩ, viện nghiên cứu nông học trung ương đều phải dựa vào những người như chúng ta, nếu như tất cả chúng ta đều rời đi, viện nghiên cứu sẽ rối loạn. Ý cười ôn hòa trên gương mặt Nghiêm Thắng Biến hoàn toàn biến mất, năm đó không loạn được, hiện tại cũng không thể loạn. Sắc mặt của Lý Trân Trương cuối cùng trở nên rất khó coi, Nghiêm Tổ trưởng, tôi là viện trưởng của viện nghiên cứu. Nghiêm Thắng Biến dương mắt nhìn ông ta, nhẹ giọng nói ra một câu, viện trưởng. Nếu ông không muốn làm nữa, tôi cũng có thể đảm đương. Lấy địa vị của Nghiêm Thắng Biến, ông ta muốn làm viện trưởng thì sẽ trở thành viện trưởng, nhưng bất quá tâm trí của ông ta đều chỉ dồn vào việc nghiên cứu, tài năng của ông ta luôn tương xứng với vị trí là người dẫn đầu. Viện trưởng hay không viện trưởng, đối với ông ta thuần túy chỉ là một câu nói. Phi, một người phụ nữ tao nhã với chiếc khăn choàng màu đỏ tươi ngồi bên cạnh Diệp Trường Minh rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Đan Vân. Sắc mặt của Lý Trân Trương nhất thời đỏ như gan lợn, ông ta thật sự không nghĩ Nghiêm Thắng Biến từ trước đến giờ luôn có tính khí tốt thật sự lại nói ra những lời như vậy. Tổ trưởng, tôi đồng ý đi. La Phiên Tuyết giơ tay lên, nghiêm túc nói, chỉ có đi ra ngoài mới có thể quan sát cận cảnh thực vật dị biến được. Đây là chuyện mà nghiên cứu viên của chúng ta nên làm, huống hồ. Có thủ vệ quân bảo vệ, chúng ta sẽ không sao. Một cánh tay đẹp đẽ đang chống đỡ gương mặt của Đan Vân, bà thản nhiên phụ họa. Cô gái nhỏ này cũng dám đi, tôi có cái gì mà không dám. Một người nhà họ La, một người nhà họ Đan, cả hai đều tỏ thái độ đồng ý, những người còn lại không đồng ý cũng phải đồng ý. Trong cuộc họp này, thay vì nói là một cuộc thương thảo, chẳng bằng nói là một cuộc thông báo. Ngay sau khi quyết định được đưa ra, có mấy vị nghiên cứu viên với sắc mặt khó coi vội vã rời đi. Khác với những người mặc áo khoác màu trắng, Đan Vân lại diện trang phục như một quý cô thanh lịch. Sẵn sàng tham gia tiệc rượu bất cứ lúc nào, bà nhón mũi chân, xoay chiếc ghế hướng về phía của Diệp Trường Minh, Ngụy Lệ có gây phiền phức gì cho cháu hay không? Diệp Trường Minh vốn muốn đứng dậy hộ tống Nghiêm Thắng Biến đến tự thành lần nữa, khi nghe thấy lời của Đan Vân nói, không hiểu vì sao anh lại nhớ đến hai chữ chiếu lệ mà Triệu Ly Nông đã gửi đến. Gương mặt anh không chút cảm xúc, không có. Đan Vân nhìn bóng lưng của đứa cháu ngoại này rời đi, nghiêng đầu và có chút ngưỡng mộ đứa con gái của mình. Nó đây là đã làm những chuyện tệ như thế nào? Mới có thể khiến cho Trường Minh trông có chút tức giận như vậy. Hết chương. Chương 29, Triệu Phong Hòa. Cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, căn cứ nông học số 9 nghênh đón một học kỳ mới. Các sinh viên khoa nông học cũng đang chuẩn bị một đợt gieo trồng mới. Hà Nguyệt Sinh vươn ngón tay lục lọi hai túi hạt giống mới được phát ở trên bàn. Chữ viết trên các túi được ghi bằng bút lông màu đen, khổ qua và cài thảo. Năm sau chúng ta trồng cây gì? Triệu Ly Nông cầm trên tay hai gói hạt giống giống nhau, đây là nhiệm vụ của lớp nông học bọn họ trong học kỳ mới. Hà Nguyệt Sinh suy nghĩ một chút, sang năm chuyển đến khu đông, chắc là gạo hoặc các loại ngũ cốc. Căn cứ nông học số 9 sẽ cung cấp các loại hạt giống khác nhau cho sinh viên nông học trong vòng 4 năm. Đồng thời giáo sư cán bộ trồng trọt sẽ hướng dẫn quá trình sinh trưởng của những loại cây đơn giản nhất. Vụ xuân và vụ thu sẽ gieo hạt vào lúc nào, cách hạt giống nảy mầm, mọc lá, ra hoa, kết quả, cả một chuỗi quá trình sinh trưởng và hình dáng để tất cả các sinh viên nắm rõ. Còn những cái khác thì sinh viên nông học phải tự túc kinh phí để học tập. Tiết học đầu tiên của học kỳ mới kết thúc bằng việc phân phát hạt giống. Hà Nguyệt Sinh huých cùi trỏ vào Triệu Ly Nông ở bên cạnh, hất cằm về phía cửa. Ngụy Lệ. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn sang,

vẻ mặt của người phụ nữ trở nên nghiêm túc, con xem xong thì hủy đi, đừng giữ lại, để phòng người khác trộm đi. Triệu Ly Nông khép quyển vở lại, cuối cùng mở miệng, tư liệu nghiên cứu mấy đời của Triệu gia. Người phụ nữ gầy gò xanh xao gật đầu, trong 10 năm dị biến, Triệu gia từng chiếm vị trí quan trọng trong giới nghiên cứu, mọi thứ mà con biết đều thuộc về Triệu gia của chúng ta, nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Đừng trách mẹ lúc trước đã không nói cho con biết. Người phụ nữ ho khan mấy tiếng, hô hấp dần đều lại thì mới tiếp tục nói, mẹ đã từng cảm thấy mình không xứng với họ Triệu, vì thế nên tự bỏ đi họ của mình, nhưng Tiểu Nông, còn họ Triệu, con nên làm những chuyện họ Triệu đã làm. Triệu Ly Nông nhanh chóng sắp xếp lại tất cả tin tức mà cô nhận được, nghĩ đến cái tên trên tờ giấy, chậm rãi mở miệng, ngài là Triệu Phong Hòa. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, cũng chính là Phong Hòa, trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, đúng vậy, trước đây là cái tên này. Triệu Ly Nông nắm chặt quyển vở trong tay, cô không ngờ tới vấn đề cô băn khoăn lâu như vậy, đột nhiên lại được giải quyết. Nếu như đầu tháng 8 có thể nhận được gói hàng chuyển phát nhanh này, cô sẽ có thể hành động sớm hơn. May mắn thay, tất cả vẫn chưa quá muộn, tuy rằng, ở thế giới này cô có thêm một người mẹ. Hết chương. Chương 30, giả vờ. Một cuộc gọi video này, đột nhiên để cho Triệu Ly Nông biết thân thế của mình ở thế giới này, đồng thời bản tư liệu trong tay cũng đã cho cô một cái cớ hợp lý. Triệu Ly Nông há mồm định gọi đối phương, nhưng cô không quen nên cuối cùng vẫn không kêu được, chỉ nói, ngài. Con kiếm được ít tiền, cô cúi đầu mở quang não ra là một số thao tác trên đó, trực tiếp chuyển 50.000 điểm đến số liên lạc cho Triệu Phong Hòa, đem toàn bộ số điểm kiếm được ở căn cứ số 5 đưa hết cho Triệu Phong Hòa. Bối cảnh ở đối diện tối tăm đơn sơ, vừa nhìn liền biết hoàn cảnh của Triệu Phong Hòa rất khốn khó, thêm nữa là bà ấy vừa mới nói nguyên thân Triệu Ly Nông không muốn sống cuộc sống như thế. Rõ ràng cuộc sống của hai mẹ con họ cũng không dễ chịu gì. Hai chân của Triệu Phong Hòa có vấn đề, Triệu Ly Nông lại đang chiếm thân thể con gái của đối phương, về tình về lý đều nên để Triệu Ly Nông chăm sóc cho mẹ của nguyên thân. Tiểu Nông, mẹ không cần những thứ này. Phong Hòa ở đối diện nhận được tin nhắn chuyển khoản, trong nháy mắt nhíu mày từ chối, con cứ giữ lại, ở căn cứ nông học số 9 rất cần tiền. Con có những thứ này, Triệu Ly Nông giơ tư liệu trong tay lên, tiền không là vấn đề. Cô vừa nói như thế, Phong Hòa cũng không khước từ nữa, dựa lưng vào xe lăn, thở dốc hổn hển rồi mới cười nói, là mẹ lo xa rồi, có những thứ này, tương lai còn đủ để thi vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Tiểu Nông, Phong Hòa lại căn dặn một lần nữa, mau chóng xem xong, nhớ kỹ, xem một trang thì đốt một trang, đừng để cho người khác cướp đi cơ hội, hãy ghi nhớ ở trong đầu. Triệu Ly Nông đồng ý, được, cuối cùng cắt cuộc gọi, Phong Hòa gầy yếu tái nhợt như ngọn nến chập chờn thắp lên ánh lửa cuối cùng. Nhìn Triệu Ly Nông thật sâu, Tiểu Nông, mẹ chờ con đến đón mẹ. Ly Nông, sao cậu đi ra ngoài lâu như vậy? Đồng Đồng đã bò lên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì bật dậy hỏi. Gọi video với người nhà, Triệu Ly Nông cầm bản tư liệu đi vào và đóng cửa lại. Đồng Đồng nghe vậy, không nói thêm gì nữa, nằm xuống một lần nữa. Triệu Ly Nông đứng sau cánh cửa, lật từng trang của bản tư liệu trong tay, nét chữ trên đó rất đẹp, chỉ là càng về sau thì càng yếu ớt. Có thể nhìn ra sức khỏe của người viết không được tốt lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô đọc rất nhanh, hầu như là đọc nhanh như gió. Một canh giờ sau, Triệu Ly Nông xe 5 trang giấy xuống, đi đến bên cạnh giường của Đồng Đồng, gõ vào ống sắt của thang. Sao, làm sao vậy? Đồng Đồng đã sắp ngủ, nghe thấy âm thanh, mơ mơ màng màng xoay người ngẩng đầu lên hỏi. Cái này cho cậu, Triệu Ly Nông giơ 5 trang giấy lên, nhét vào trong tay của Đồng Đồng. Đồng Đồng nhận lấy mấy trang giấy, mê mê mang mang ngồi dậy, đây là cái gì? Cô ấy dụi dụi con mắt cúi đầu nhìn về trang giấy trong tay, chờ đến khi nhìn rõ nội dung trên trang giấy, trực tiếp trợn to hai mắt, chớp mắt nhìn về Triệu Ly Nông đang đứng ở phía dưới, đây là cái gì? Triệu Ly Nông nhẹ nhàng giơ bản tư liệu trong tay lên, người trong nhà đột nhiên nói cho tôi biết, bọn họ trước đây là nghiên cứu viên nông học, rồi viết cho tôi cái này gửi đến đây. Đôi mắt của Đồng Đồng đều trợn tròn. Cô ấy cuống quýt leo xuống, cẩn thận cầm mấy trang giấy trong tay đặt lên bàn vuốt phẳng ra, cậu sao lại xé nó đi, những thứ này. Người nhà dặn xem xong thì đem đốt, Triệu Ly Nông nói, vừa vặn mấy trang này có liên quan đến hoa hồng, cậu giữ lại đi. Đồng Đồng xoay người, có chút đáng tiếc nhìn bản tư liệu trong tay của Triệu Ly Nông hỏi, xem xong liền đốt sao? Ừ, Triệu Ly Nông gật đầu giải thích, người nhà bởi vì tư liệu nông học mà bị hại, không hy vọng tôi cũng bị thương tổn giống như vậy. Câu nói này vừa nói ra, Đồng Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. 10 năm đầu dị biến đã tập hợp được một số lượng lớn nghiên cứu viên nông học, sau đó lại diễn ra xung đột nội bộ, rất nhiều nghiên cứu viên đã chết cùng với tư liệu của họ. Trong thời điểm bắt đầu thành lập căn cứ, một số nghiên cứu viên mất lòng tin đã rời đi, mai danh ẩn tích, không can thiệp vào vấn đề nông học nữa. Dị biến năm thứ 10 là một năm rối loạn nhất, trong năm đó căn cứ trung ương vừa mới thành lập, cũng trong năm đó không ít nghiên cứu viên đã mất tích vì bị bắt cóc, bị ép buộc phải giao ra tất cả tư liệu nông học, lúc đó đã chết rất nhiều nghiên cứu viên. Để ngăn chặn những chuyện tương tự như vậy phát sinh, vào năm thứ 2 căn cứ trung ương đã thiết lập các biện pháp kỷ luật rõ ràng và nghiêm khắc, từ đó bắt đầu các cuộc điều tra nghiêm ngặt, rất nhiều nhóm đã bị bắt để răn đe mọi người. Từ đó sự kiện bắt cóc mưu hại nghiên cứu viên lúc này mới dừng lại. Nguyên lai cậu vốn là thế hệ sau của nghiên cứu viên đó hả? Đồng Đồng hiểu rõ, tôi bây giờ mới biết. Triệu Ly Nông giải thích, lúc trước người nhà không tiết lộ cho tôi biết. Đồng Đồng chỉ vào mấy trang giấy trên mặt bàn mấy, do dự hỏi, những thứ này, cậu muốn cho tôi không? Không nên cho người ngoài xem mà, nội dung trong mấy tờ này, tôi đọc rồi cũng sẽ nói cho cậu biết thôi. Triệu Ly Nông lắc đầu. Lại giơ bản tư liệu trong tay lên lần nữa, cậu cứ đọc đi, tôi phải xử lý cái này. Cơn buồn ngủ của Đồng Đồng đã sớm hoàn toàn biến mất, cô ấy vội vã ngồi xuống, ngón tay từ từ chậm rãi di động trên trang giấy, cẩn thận tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, chỉ sợ bỏ sót một chữ. Triệu Ly Nông thì lại cầm bản tư liệu tiến vào trong phòng vệ sinh, cô xé trang giấy kế tiếp ra, dùng bật lửa đốt đi, ném vào thùng nhôm ở dưới chân, rồi tiếp tục xé từng trang một, toàn bộ đem đốt hết. Phong Hòa viết bản tư liệu này, cô đã xem xong toàn bộ, sẽ không để cho bất kỳ ai xem. Phá hủy nó, ngoại trừ Phong Hòa, sẽ không ai biết được bên trong viết nội dung gì. Điều này có nghĩa là Triệu Ly Nông có thể đưa tất cả mọi thứ mình biết, bỏ vào trong bản tư liệu do Triệu Phong Hòa viết. Tư liệu này vốn là một danh nghĩa rất tốt. Chờ đến khi đốt xong bản tư liệu, phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa, Đồng Đồng thận trọng đẩy cửa đi vào, giơ mấy trang giấy tới, Ly Nông. Cậu có thể đem đốt hết đi, tôi sẽ nhớ kỹ hết. Triệu Ly Nông quay đầu lại, đưa cho cậu đấy, tôi không đốt, cậu cứ xử lý đi. Đồng Đồng lại trợn tròn mắt, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy tôi có thể cầm đi chia sẻ cho mấy bạn học ở lớp làm vườn xem được không? Những tài liệu mà Triệu Ly Nông chia sẻ với tân sinh viên đã tác động rất lâu đến rất nhiều người, Đồng Đồng cũng muốn trở thành người chia sẻ tài liệu nông học. Có thể, cứ nói thật đi. Triệu Ly Nông xoay người. Không nhìn vào mắt của Đồng Đồng, mà cúi đầu nhìn ngọn lửa vẫn còn đang cháy ở trong thùng, trong lòng nói thầm một tiếng xin lỗi với Đồng Đồng. Bảng hiệu cũng phải cần một cây sào mới đứng lên được. Cây sào này phải nhờ Đồng Đồng dựng lên. Sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng đã chụp nội dung của vài trang giấy gửi vào nhóm làm vườn, cố ý nói rõ đây là tài liệu do Triệu Ly Nông đưa cho cô ấy. Mấy trang giấy này đã giải thích rõ ràng về tình hình trồng trọt hoa hồng. Hầu như tất các bệnh trạng và thuốc điều trị đều được trình bày rõ ràng, cho dù là ai đọc qua cũng sẽ biết thứ này quý giá như thế nào. Mẹ kiếp, Triệu Ly Nông từ đâu tới vậy? Cậu ta lại dùng tiền xem đáp án à? Nhiều bệnh trạng như thế, xài hết bao nhiêu tiền rồi? Mấu chốt là, có một số nội dung có điểm cũng không mua được đâu. Nội dung trong mấy trang giấy này cũng bắt đầu lan truyền rầm rộ trong nhóm giáo sư và cán bộ trồng trọt. Bởi vì từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù những nội dung này đối với Triệu Ly Nông mà nói, chỉ là căn bản. Đồng Đồng đang ở bên trong phòng công cụ, rất nhanh đã bị nhóm người vây quanh nhấn chìm. Cô ấy trả lời một cách thống nhất, người nhà của Ly Nông trước đây từng là nghiên cứu viên, vẫn gạt cậu ấy cho đến bây giờ, do người nhà thấy cậu ấy quá cực khổ, vì thế viết lại một quyển tư liệu gửi đến đây, mấy trang giấy này là do xé từ trên đó xuống. Một quyển, có người thán phục, ở trong đó còn có cái gì nữa không? Tôi cũng không biết, tối hôm qua Ly Nông xem xong thì đã đốt rồi. Đồng Đồng nghiêm túc nói, nhất thời có người chép chép miệng tiếc nuối, biết trước thì bọn họ đã sớm tạo mối quan hệ với Triệu Ly Nông, nói không chừng còn có thể được mấy trang. Vậy Triệu Ly Nông sau này có thể làm nghiên cứu viên rồi. Trong đám người có người đột nhiên nói một câu, phòng công cụ bỗng nhiên yên tĩnh lại, nghiên cứu viên là một chức vị xa tầm với mà bọn họ luôn khao khát. Người người đều khao khát. Nhưng ai ai cũng biết là không thể. Triệu Ly Nông mới vừa từ thị trường giao dịch trở về, trên tay cầm một túi hạt giống hành lá, còn chưa đến gần phòng công cụ nông học,